Cưa đổ thượng thần băng lãnh. Chương 344, cứu tử chi lộ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao cơ từ đau nhức bên trong, dần dần khôi phục tinh thần. Sau đó kéo ra một nụ cười suy yếu xấu xí. Tổn thương một người, cách tốt nhất chính là làm tổn thương người hắn yêu. Thương lang, chúng ta không chết không thôi. Người không thích ta, vậy thì hận ta. Hận đến mãi mãi cũng không thể quên ta. Cách chương.